Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 899, không chịu nổi một kích. Xúi dục ta người hợp tác, ít tất nên ở ta không có mặt thời điểm. Sebastian so cười nói với Diệp Thiên Hồ, hướng hắn đưa tay ra. Sebastian so, chỉ là đơn giản nắm tay. Không có cái gọi là tranh tài. Diệp Thiên Hồ đồng dạng mỉm cười nói. Diệp Thiên Hồ, nếu như ngươi cảm thấy cái này tiếng Trung phát âm có chút khó khăn, có thể gọi ta Forbes. Như vậy, Forbes tiên sinh, nếu như ngươi thấy được vừa phát sinh ở chuyện nơi đây, giúp một chuyện, chớ nói ra ngoài. Sebastian so mang trên mặt rất tự nhiên nụ cười. Phảng phất là ở cùng một cái bạn cũ đang bàn luận một cái bí mật nho nhỏ. Đương nhiên, đại chiến thế giới lần thứ ba, ta cũng rất hy vọng xem rốt cục sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Diệp Thiên Hồ nói rằng, bên cạnh, White Queen trùng Sebastian so lắc đầu. Sebastian so tò mò nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, nói, ngươi là ta gặp được thứ hai tinh thần năng lực giả. Diệp Thiên Hồ nói rằng, cùng Emma nữ sĩ có chỗ bất đồng. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là, ta cũng không phải người đột biến. Hả? Sebastian so ánh mắt càng hiếu kỳ hơn. Ở trong sự nhận thức của hắn, năng lực trực tiếp cùng người đột biến hướng về móc nối. Trên thế giới này, trên căn bản cũng xác thực chỉ có người đột biến mới có năng lực. Đáng tiếc, Diệp Thiên Hồ cũng không phải cái thế giới này dân bản địa. Cũng không giống như là giáo sư ít như vậy, có thể trực tiếp từ trên bản chất người đột biến cùng người bình thường. Sebastian so chỉ có thể thông qua biểu tượng đến khác nhau. Nói như thế, Diệp Thiên Hồ hào không khách khí địa đi tới một bên cho mình rót một ly sâm panh. Trùng Sebastian so nhấc chén rượu, nói, liền hiện nay mà nói, ta đối với kế hoạch của ngươi tuyệt không cảm thấy hứng thú. Cũng vô ý tiến hành can thiệp, muốn bốc lên chiến tranh hạt nhân. Tinh diệu tuyệt luân kế hoạch, nếu như ngươi xác định người đột biến thật có thể ở chiến tranh hạt nhân bên trong còn sống, vậy thì cứ việc đi làm đi. Diệp Thiên Hồ quét mắt chuẩn bị sử dụng năng lực dòng nước xiết. Nói rằng, ta lần này bái phỏng, chỉ là muốn nhìn đại danh đỉnh đỉnh Blacking có phải là sẽ bị thương. Thuận tiện xúi dục một hồi ngươi người hợp tác, dòng nước xiết đã hướng bên này đi tới. Diệp Thiên Hồ trùng hắn vung tay, nói, không phải ngươi, em mà, muốn gia nhập ta sao? Ta có thể cho ngươi một cái tốt hơn tương lai. White Queen lần thứ hai đem toàn thân kim cương hóa. Nghe vậy xì cười một tiếng. Nói, nếu như ngươi có thể sống rời đi nơi này. Nói cũng phải, Diệp Thiên Hồ đối với Sebastian So. Nói rằng, năng lực của ngươi, hấp thu năng lượng cũng phóng thích. Động năng, nhiệt năng chờ chút. Bất kể là dùng làm phòng ngự cùng công kích đều là cực kỳ ưu tú năng lực. Thế nhưng, như vậy đây, Sebastian so nụ cười trên mặt dần thu lại. Nói, rất chính xác, nếu như ngươi đối với ta thật sự hiểu rõ như vậy, thì sẽ biết, ta là một cái kiên định kẻ phân biệt chủng tộc, mà ngươi không phải người đột biến. Gật gù, Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tiếu, cổ của ngươi, Sebastian so chính nghi hoặc Diệp Thiên Hồ đang làm cái gì thời điểm. Đứng ở hắn phía sau White Queen bỗng nhiên nhắc nhở, Sebastian so sờ cổ của mình một cái, biết lúc này mới cảm giác được nơi đó cực kỳ nhẹ nhàng đau đớn. Nhìn một chút ngón tay của mình, nơi đó bởi vì đụng vào vết thương mà nhiễm phải huyết dịch. Vết thương rất cạn. Cho tới không chú ý tình huống cũng có thể gặp quên đi mình bị thương sự thực. Mặt ngoài chảy ra dòng máu cũng rất ít. Một hồi sẽ đọng lại dáng vẻ. Có thể coi là như vậy. Vẫn như cũ để trong lòng của bọn họ bị kinh hãi rót đầy. Tại thân thể phòng ngự trên có thể nói vô địch Sebastian so bị thương. Ngươi xem, chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp, ngươi không chịu nổi một kích. Sebastian So chính muốn nói điều gì, mặt đất dưới chân nhanh chóng phá nát thành nhỏ bé hạt tròn. Mà trên thực tế, những này hạt tròn mật độ so với Lưu Sa muốn càng thấp hơn. Căn bản là không có cách chịu đựng mặt trên Sebastian So trọng lượng. Còn chưa kịp nói cái gì, cả người liền rơi vào trong đó không thấy bóng dáng. Như vậy còn chưa đủ lấy giết chết Black King. Diệp Thiên Hồ cũng không có chuẩn bị tự tay giết hắn. Chỉ cần nhốt lại hắn một đoạn thời gian như vậy đủ rồi. Xoay tròn cấp tốc, khí lưu ở dòng nước xiết lòng bàn tay hiện lên. Cũng theo năng lực của hắn càng ngày càng nghiêm trọng, trong thời gian ngắn liền trở thành mấy thước cao loại nhỏ tornado. Nhưng là cái này tornado sắp tới đem tới gần Diệp Thiên Hồ thời điểm nhưng bỗng nhiên thay đổi. Phương hướng, hướng về nó phóng thích người quét tới. Làm sao có thể, dòng nước xiết con người đột nhiên xúc. Hắn tự tay chế tạo loại nhỏ tornado, nhưng là lại bị người cướp đi quyền khống chế. Còn chưa kịp lần thứ hai chế tạo một cái ngược lại khí lưu tiến hành trung hòa. Vòi rồng đã đụng vào trên người của hắn, liền dường như trước Henry thượng tá giống như vậy, cấp tốc chuyển động khí lưu đem dòng nước xiết cuốn lên quẳng. Diệp Thiên Hồ tay trái cầm sâm panh chén chậm rãi hướng đi duy nhất may mắn còn sống sót Hoài. Đi qua Lưu Sa thời điểm, Lưu Sa mặt ngoài tự nhiên địa ở hắn mặt ngoài cứng đờ. Ngoại trừ xem ra cùng chu vi có chút không hợp nhau. Hoàn toàn không giống như là phía dưới còn chôn dáng vẻ của một người. Nhìn chằm chằm tới gần Diệp Thiên Hồ, White Queen dưới chân không khỏi mà lùi về sau. Sau đó mới rốt cục nhớ tới đến mình rốt cuộc có thế nào cứng rắn thân thể. Nhưng là, ở trong mắt nàng vô địch bình thường Black King bị đánh phá phòng ngự. Cả người lại hãm sâu lòng đất, khó có thể thoát thân. Loại tương phản mãnh liệt này để White Queen trong lòng khó có thể xuất hiện bao nhiêu cùng Diệp Thiên Hồ đối kháng chính diện dũng khí. Black King không có chết, White Queen đương nhiên biết, bởi vì nàng có thể đọc được Black King ý nghĩ. Hắn phi thường phẫn nộ, nhưng là lực lượng của hắn công kích ở Lưu Sa bên trong nhưng không có đưa đến quá nhiều tác dụng. Bởi vì Lưu Sa vẫn khi theo Black King công kích mà làm ra thay đổi. Khoảng cách White Queen chỉ có xa mấy bước thời điểm, Diệp Thiên Hồ bước chân hơi hơi dừng lại một chút. Động tác nhanh chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh. Cánh tay phải đột nhiên nâng lên lấy chửu kích va về phía sau. Tiếng va chạm ở nơi đó vang lên. Vội vã chạy về Red Devil đột nhiên xuất hiện liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ chửu kích xông tới mặt. Tốc độ nhanh đến thậm chí hắn liền lần thứ hai sử dụng thuấn di năng lực đều không làm được. Nói cách khác, cái kia đã vượt qua thần kinh của hắn tốc độ phản ứng. Chơi lưng đâm mọi việc đều thuận lợi, Red Devil biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Dầm một tiếng té trên mặt đất không còn động tĩnh. Cũng là Diệp Thiên Hồ đã khống chế sức mạnh. Bằng không, White Queen có thể tận mắt thấy đầu của người ta là làm sao như là dưa hấu bình thường bị đập nát. Thừa dịp Diệp Thiên Hồ công kích Red Devil ngắn ngủi khe hở. Trong lòng dao động bất định, White Queen rốt cục dưới định quyết định. Kim cương hóa thân thể nổi lên, sau đó bắt đầu chạy trốn. Đối với này, Diệp Thiên Hồ cũng thật là tuyệt không bất ngờ. Luận cùng tốc độ, White Queen cùng người bình thường cũng không có khác nhau. Dễ dàng liền bị Diệp Thiên Hồ ngăn cản, tay phải kẹt ở White Queen cái cổ, nhấc lên. Nắm bắt White Queen cái cổ đưa nàng dùng sức va ở trên vách tường. Răng rác, bởi vì kim cương hóa mà trở nên trong suốt trên cổ của. Nương theo vỡ tan âm thanh hiện ra vết rách chằng chịt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.